Nếu không ai ra giá cao hơn thì ta xin được tuyên bố trận đồ của Vạn Linh Trấn không trận thuộc về Huyễn Vô Tình đạo hữu. Xin mời đạo hữu bước lên đài. Kim Diện Nhân thấy vậy lại kêu lên ba tiếng nữa, sau đó nhanh chóng tuyên bố kết quả. Hắn vừa dứt lời thì chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh từ trên một căn phòng trên tầng thứ ba bắn thẳng xuống đấu giá đài. Khi đáp xuống đài đấu giá, đạo hào quang đó từ từ thu liếm lại hóa thành hình dáng của một thanh niên nam tử thân mặc thanh bào dung mạo tuấn tú lạnh lùng. Hắn chính là gia chủ của Huyễn gia trong Khổng Tước thế gia, Huyễn Vô Tình. Huyễn đạo hữu, đây chính là trận đồ của Vạn Linh Trấn không trận, hôm nay ta xin được giao cho ngươi. Kim Diện Nhân lập tức đưa tấm trận đồ trong tay cho Huyễn Vô Tình. Đa tạ. Huyễn Vô Tình đưa tay nhận lấy tấm trận đồ, cẩn thận kiểm tra một chút rồi nhìn Kim Diện Nhân nói, tuy là lời nói đa tạ nhưng mà từ đầu đến cuối giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng vô cùng, căn bản không nghe ra một chút ý cảm tạ nào. Nhưng mà Kim Diện Nhân hiển nhiên không quan tâm đến những điều đó, nghe được lời nói của Huyễn Vô Tình thì gật gật đầu một cái. Các vị vạn bảo đại hội đến đây là kết thúc, chúng ta đã chuẩn bị sẵn một buổi yến tiệc, xin mời các vị cùng ở lại đây dự yến cùng với chúng ta. Tiếp theo đó Kim Diện Nhân lại nhìn về phía quần hùng phía dưới cao giọng nói. Quần hùng nghe vậy tự nhiên đều uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Kim Diện Nhân. Sau khi vạn bảo đại hội kết thúc, bọn họ chia thành từng nhóm nhanh chóng rời khỏi Thánh Linh Sơn. Đông Phương Trường Minh cũng nằm trong nhóm này. Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Điện, hắn tạm thời cáo biệt với Vân Phi Huyên, sau đó mang theo Vi Vi An và Y Tư Kỳ nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy bóng dáng ba người bọn họ ở đâu. Một tháng sau, trừ một số vệ sĩ còn ở lại, ngàn vạn người trên Thánh Linh Sơn căn bản đều đã tản đi hết, sơn mạch lại lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Thời gian như nước trong chớp mắt đã trôi qua 7 năm. Một ngày này, tại một sơn cốc hoang vắng ở phía nam Đông Phương Thiên Giới, đột nhiên có một đám giáp sĩ xuất hiện trên người. Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ bạch giáp sáng loáng, cưỡi trên những con độc giác mã hoa lệ. Cầm đầu đám người này là một cẩm y thiếu nữ cùng với một trắng hán tóc vàng. Phiêu phiêu đại tiểu thư, bây giờ sắp đến giờ rồi, tại sao bọn họ vẫn chưa tới, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lúc này chỉ thấy tráng hán tóc vàng nhìn lên bầu trời một chút rồi thấp giọng hỏi cẩm y thiếu nữ bên cạnh. Vương trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã từng qua ba người đó rồi, bọn họ đều là người trọng chữ tín, nói hôm nay đến thì hôm nay nhất định sẽ đến, ngươi cứ an tâm đợi đi. Cẩm y thiếu nữ cũng chính là Vân Phiêu Phiêu nghe được lời của tráng hán thì trầm giọng nói. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Tráng hán nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất nhắm mắt chuyên tâm điều khí. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hai canh giờ sau, từ phương xa đột nhiên lói lên một chùm hào quang bắn thẳng vào sơn cốc. Đến rồi, các ngươi quả nhiên là thủ tín. Vân Phiêu Phiêu thấy vậy không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng. Vị vương trưởng lão đang ngồi dưới mặt đất cũng từ từ mở mắt ra quan sát ba người vừa đến. Chỉ thấy trước mặt hắn lúc này là một người người thanh niên bạch y bạch phát và hai tuyệt thế mỹ nữ với mái tóc vàng óng ánh. Bọn họ không phải là Đông Phương Trường Minh và hai người Vi Vi An và Y Tư Kỳ thì còn có thể là ai? Phiêu phiêu đạo hữu, lần này bọn ta đến trễ, xin thứ lỗi. Lúc này chỉ nghe Đông Phương Trường Minh bước tới trước mặt Vân Phiêu Phiêu nói. Tiền bối quá lời rồi, không phải là người đến trễ mà là do bọn vãn bối đến quá sớm thôi. À phải rồi, vị này chính là vương trưởng lão, lần này được mẫu thân phái đi cùng với vãn bối đi đón mọi người. Vân Phiêu Phiêu nghe vậy thì vội vàng nói. Vãn bối Vương Bản Sơn bái kiến ba vị tiền bối, vãn bối sớm đã được nghe danh của ba vị, hôm nay được gặp đúng là vinh hạnh. Vương trưởng lão ở bên cạnh lập tức bước lên phía trước một bước, nhìn ba người Đông Phương Trường Minh cung kính. U, V, Quy, Quy, mơ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy tu vi của hắn không thua kém Vân Phiêu Phiêu thì nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói. Vân Phiêu Phiêu và Vương Bản Sơn nghe vậy tự nhiên không phản đối, đoàn người nhanh chóng hóa thành một chùm hào quang phá không bắn đi. Hai tháng sau, cuối cùng đoàn người Đông Phương Trường Minh cũng đã đến bên ngoài một ngọn linh sơn cao hơn vạn trượng, chính là tổ linh sơn của Khổng Tước Thế Gia. Ba vị tiền bối xin người hãy đợi một chút. Lúc này chỉ nghe Vân Phiêu Phiêu nhẹ nhàng nói với Đông Phương Trường Minh một cái, sau đó bước ra phía trước đưa tay lên liên tục đánh ra mấy đạo pháp ấm huyền ảo. Sau một lúc chỉ thấy tổ linh sơn ầm ầm chấn động, tiếp theo đó một cánh cổng không gian rộng hơn trăm trượng từ từ hiện ra trước mắt bọn họ. Ba vị tiền bối xin mời mọi người tiến vào bên trong tổ địa của Khổng Tước Thế Gia chúng ta ngũ sắc huyền giới. Đợi khi cánh cửa không gian hoàn toàn ổn định, Vân Phiêu Phiêu quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Ba người Đông Phương Trường Minh gật đầu một cách, sau đó hóa thành ba đạo hào quang bay vào bên trong. Nhưng khi vừa tiến vào ngũ sắc huyền giới, sắc mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn phát hiện nội thiên địa liền thành một thể với mình, không ngờ lại không thể mở ra được. Phiêu phiêu, chuyện này là sao, tại sao ta không mở được nội thiên địa? Đông Phương Trường Minh lập tức trầm giọng hỏi Vân Phiêu Phiêu. Y Tư Kỳ và Vi Vi An cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Ba vị tiền bối xin các người đừng hiểu lầm. Sở dĩ các vị không thể mở được nội thiên địa là bởi vì lão tổ của Khổng Tước Thế Gia chúng ta để đề phòng có người muốn trộm cắp ngũ sắc linh tuyền của chúng ta, cho nên khi khai mở ngũ sắc huyền giới này đã có định ra một quy tắc là trừ khi tu vi vượt qua lão tổ, nếu không cho dù là ai cũng không thể mở ra nội thiên địa. Vân Phiêu Phiêu thấy ba người nhìn mình như vậy lập tức mở miệng giải thích. Vương Bản Sơn ở bên cạnh cũng gật đầu một cái. Thì ra là vậy, chúng ta lên đường đi. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng thoáng yên tâm, lại trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó hóa thành ba đạo hào quang bay về phía tổ linh đài ở trung tâm ngũ sắc huyền giới. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 83 tổ linh chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một lúc lâu sau, đoàn người Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng đã đến tổ linh đài ở trung tâm của ngũ sắc huyền giới. Khi đến nơi, bọn họ chỉ nhìn thấy phía trên đó là năm cái bảo tọa cực lớn đang trôi lơ lửng ngồi trên đó, ngoài Huyễn Vô Tình và Vân Phi Huyên ra thì còn có ba người nữa, tuy trang phục trên người khác nhau nhưng bọn họ có một điểm chung chính là trên người đều phát ra một loại khí tức thượng vị giả nồng đậm. Ba người đó đương nhiên chính là gia chủ của ba nhánh khác của Khổng Tước Thế Gia, Linh Gia, Diệp Gia, Lý Gia. Ba người này vừa thấy đoàn người Đông Phương Trường Minh tiến tới thì không chút kiêng kỵ đảo mắt qua, lạnh lùng đánh giá bọn họ. Vân đạo hữu, ba người bọn ta đến trễ, xin đạo hữu đừng trách. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên mặt không biểu hiện ra điều gì, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sau đó dẫn theo Y Tư Kỳ và Vi Vi An bước tới trước mặt Vân Phi Huyên ôm quyền nói. Ha ha ha! Ta sao dám trách ba vị chứ, bây giờ đại hội sắp bắt đầu rồi, các vị mau vào chỗ đi thôi. Vân Phi Huyên nghe vậy thì phất tay nhẹ nhàng cười nói. Ba người gật gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng bước tới sau lưng Vân Phi Huyên gia nhập với những thành viên khác của Vân gia. Lúc này Đông Phương Trường Minh mới đưa mắt quan sát những người ở đây. Đa số bọn họ đều là thần hoàng cấp cao thủ, trong đó có hơn 10 người là thần hoàng cấp đỉnh phong, phỏng chừng chính là những người đại diện cho các đại thế gia tham gia thi đấu. Khi cảm nhận được ánh mắt của hắn thì bọn họ đều lộ ra vẻ khiêu khích. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh cũng không quá quan tâm đến điều đó, bởi vì hắn tự tin chỉ cần mình dốc hết toàn lực nhất định có thể đánh bại được bọn họ. Bất quá khi quan sát khu vực của đệ nhất thế gia Huyễn gia thì hắn đột nhiên lại cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng như hàn băng độc xà quét qua người mình. Thần sắc Đông Phương Trường Minh vừa động, hai mắt nhíu nhíu lại nhìn về phía ánh mắt đó phát ra thì phát hiện người quan sát hắn là một thanh niên tuấn tú đứng sau lưng gia chủ Huyễn gia, Huyễn Vô Tình. Gia hỏa này phát hiện Đông Phương Trường Minh nhìn mình thì trên môi lộ ra một nụ cười như không cười. Vân đạo hữu, người thanh niên đứng sau lưng Huyễn Vô Tình kia là. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì trong lòng càng thêm ngưng trọng, âm thầm truyền âm dò hỏi Vân Phiêu Phiêu ở bên cạnh. Đông Phương huyên muốn hỏi Huyễn Vô Hình sao hắn là con trai của Huyễn Vô Tình, được công nhận là đệ nhất thiên tài của ngũ đại thế gia, chúng ta cũng là một trong những cường giả được Huyễn gia cử ra tham dự tổ linh đại hội lần này, thực lực vô cùng đáng sợ, chút nữa khi lên lôi đài huyên nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được khinh thường. Vân Phiêu Phiêu ngưng trọng vô cùng nói. Vậy sao được, ta biết rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhẹ gật đầu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt im lặng đứng sau lưng Vân Phi Huyên. Phụ thân đại nhân, người thanh niên bạch phát đó là ai vậy? Ở phía bên kia Huyễn Vô Hình cũng âm thầm truyền âm dò hỏi phụ thân mình Huyễn Vô Tình. Ta nghe nói hắn tên là Đông Phương Trường Minh, là khách khanh trưởng lão do Vân Phi Huyên mới tìm từ bên ngoài về. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Huyễn Vô Tình nghe vậy nhàn nhạt hỏi. Con có thể cảm nhận được khí thế của hắn phi thường đáng sợ, cơ hồ không thua kém con chút nào. Bọn họ rất có thể chính là trở ngại lớn nhất của Huyễn gia chúng ta trong đại hội lần này. Huyễn Vô Hình trầm giọng nói. Thật như vậy sao? Huyễn Vô Tình nghe vậy cất tiếng hỏi lại, tuy lời nói nghe qua có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự ngưng trọng vô cùng, bởi vì Huyễn Vô Tình rất hiểu tính cách của người con trai này của mình, nếu không nắm chắc thì hắn tuyệt đối không nói ra. Vâng, con đã dùng thánh linh nhãn kiểm tra, tuyệt đối không thể sai được. Huyễn Vô Hình vô cùng khẳng định nói. Nếu như vậy thì một lúc nữa khi đại hội chính thức bắt đầu hãy để huy trưởng lão xuất chiến trước để xem thực lực chân chính của hắn đến cuối cùng cao bao nhiêu. Nếu thật sự giống như con nói thì chúng ta không ngại nhường hắn một lần. Huyễn Vô Tình suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Huyễn Vô Hình tự nhiên không phản đối, gật gật đầu một cái. Thời gian dần dần trôi qua. Khoảng nửa ngày sau, bên trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ to, một đạo lôi điện màu vàng kim từ trên cao đánh thẳng xuống tổ linh đài. Ầm ầm. Tiếp theo đó chỉ thấy một cái pháp trận màu ngũ sắc bỗng nhiên hiện ra trên màu đá trắng ngà. Pháp trận vừa xuất hiện lập tức nhấc lên một cơn cuồng phong vù vù thổi qua. Các vị, nghi thức tế điện sắp bắt đầu rồi, dựa theo quy tắc trước giờ lần này lại là do ta chủ trì, các vị không có ý kiến gì chứ? Nhìn thấy pháp trận xuất hiện, hai mắt Huyễn Vô Tinh lóe lên một luồng tinh quang, trầm giọng nhìn bốn vị gia chủ còn lại hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề, tất cả cứ làm theo thông lệ đi. Một nam tử cẩm bào nghe vậy lập tức cười nói. Ta cũng không có ý kiến. Ai bảo Huyễn đạo hữu là người có tu vi cao nhất ở đây chứ? Vân Phi Huyên lạnh nhạt kêu lên một tiếng. Tất cả làm theo ý của Huyễn huyên đi. Đúng vậy. Hai thế gia còn lại cũng nhanh chóng đồng ý. Huyễn Vô Tình nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cái, sau đó đứng dậy bước lên trên tổ linh đài, vung tay lên ném hết tất cả số cống phẩm đã chuẩn bị sẵn từ đầu vào bên trong. Tử tôn đời thứ 247 của Khổng Tước thế gia Huyễn Vô Tình xin được thay mặt ngũ mạch thỉnh cầu tổ linh thức tỉnh. Tiếp theo chỉ nghe hắn cao giọng kêu lên một tiếng. Ầm ầm. Sau tiếng hét của Huyễn Vô Tình, bên trên pháp trận nhanh chóng xuất hiện vô số phù văn huyền ảo. Số phù văn này vừa xuất hiện lập tức liên kết lại với nhau tạo thành một cái trứng khổng lồ lơ lửng trên không trung. Sau một lúc đột nhiên cái trứng khổng lồ lại nứt ra, một con ngũ sắc khổng tước từ bên trong phá trứng chui ra. Ngũ sắc khổng tước vừa xuất hiện lập tức phát ra một luồng khí tức phi thường đáng sợ, khiến cho không gian xung quanh không ngừng lung lay. Con cháu Khổng gia xin bái kiến tổ linh đại nhân, cung nghênh đại nhân thức tỉnh. Tất cả thành viên của Khổng Tước thế gia không hẹn đồng loạt quỳ xuống cung kính hô lên, ngay cả thiên cấp cao thủ như Huyễn Vô Tình cũng không ngoại lệ. Đông Phương Trường Minh đứng ở gần đó thấy vậy thì không nhịn được nhíu nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện trước mặt con ngũ sắc khổng tước này tất cả ngũ mạch khổng tước đều không tự xưng là con cháu khổng tước thế gia mà là khổng gia. Chẳng lẽ trước đây khổng tước thế gia không phải gọi là khổng tước thế gia mà là khổng gia hay sao? Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ nhưng một lúc lâu sau vẫn không có đáp án, chỉ đành thở dài một hơi sau đó lại đưa mắt nhìn lên tổ linh đài quan sát diễn biến tiếp theo. Lệ các ngươi kêu gọi ta thức dậy có phải là lại đến tổ linh đại điển rồi không? Lúc này phía trên tổ linh đài chỉ thấy ngũ sắc khổng tước kêu lên một tiếng lãnh lót sau đó nhìn Huyễn Vô Tình hỏi. Đúng vậy, xin tổ linh đại nhân ban cho chúng ta tổ linh bài. Huyễn Vô Tình nhìn ngũ sắc khổng tước cung kính gật đầu nói. Tổ linh bài mà hắn vừa nói là vật chỉ có ngũ sắc khổng tước mới có thể luyện chế ra, chỉ có người cầm nó mới thể đi vào bên trong bí cảnh khổng tước lấy được ngũ sắc linh nhũ, có thể nói chân quý dị thường. Được, đây là tổ linh bài, ngươi hãy nhận lấy. Ngũ sắc khổng tước gật gật đầu một cái sau đó há miệng phun ra 276 cái lệnh bài màu đỏ, bên trên mỗi cái đều có một chữ khổng to lớn. Đa tạ tổ linh đại nhân. Huyễn Vô Tình trịnh trọng kêu lên một tiếng sau đó cẩn thận đặt số tổ linh bài đang lơ lửng trên không trung lên trên một cái khay bạc. Được rồi, ta phải nghỉ ngơi đây, nếu muốn gọi ta thức tỉnh lần nữa phải đợi trăm năm sau. Ngũ sắc khổng tước lại kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó bắt đầu tan biến đi. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 84 tổ linh chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngũ sắc khổng tước vừa biến mất, tất cả mọi người của ngũ mạch khổng tước lập tức đứng dậy. Người đâu đem tổ linh bài cất đi, đợi sau khi ngũ mạch chúng ta phân ra thứ hạng cuối cùng rồi sẽ quyết định số lượng phân chia cho mỗi nhà. Lúc này chỉ nghe Huyễn Vô Tình kêu lên một tiếng. Tiếng nói vừa dứt phía dưới lập tức xuất hiện một kim giáp vệ sĩ bước lên tổ linh đài cung kính nhận lấy cái khay bạc từ tay Huyễn Vô Tình, cẩn thận đem số tổ linh bài phía trên đến một cung điện ở gần đó cẩn thận cất kỹ. Các vị, hiện giờ tổ linh đại nhân đã ban xuống tổ linh bài, hiện giờ tổ linh chiến sẽ lập tức bắt đầu, theo lệ cũ thì xếp hạng trước đây của ngũ mạch chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ, hiện giờ chúng ta cần tiến hành xa luân chiến để định ra thứ hạng mới, không biết các vị có ý kiến gì không? Đợi kim giáp vệ sĩ rời đi, Huyễn Vô Tình lại quét mắt nhìn tất cả mọi người bên dưới đài một lần sau đó trịnh trọng nói. Đương nhiên là không. Tứ đại gia chủ hiển nhiên là không có ý kiến gì, nhanh chóng đồng ý. Tốt như vậy, tổ linh chiến xin được phép bắt đầu, trước tiên xin mời các vị lên đây bốc thăm quyết định thứ tự quyết đấu ở vòng 1, quy tắc vẫn như trước đây, số 1 đấu với số 3, số 2 tỷ thí với số 4, số 5 không gặp đối thủ chút nữa sẽ vào cùng một tổ với hai đội. Linh Huyên mời Huyên trước đi. Huyễn Vô Tình thấy vậy gật đầu một cái phất tay lấy ra 5 lá thăm sau đó kêu lên. Cần gì rút thăm chứ, dù sao gặp phải Huyễn gia các ngươi thì Linh gia chúng ta sẽ tự động bỏ cuộc, nhưng mà nếu như gặp phải Diệp gia thì lại khác, nha mê trưởng lão của chúng ta vừa mới luyện được một môn thần thông đúng lúc muốn lính giáo Trương trưởng lão của Lý gia một chút, Lý Tuyển ngươi thấy sao? Người mà Huyễn Vô Tình vừa gọi tên là một thanh niên bạch bào dung mạo tuấn tú tà mị, trên miệng khẽ nhích lên lộ ra một nụ cười mị hoặc, vừa nhìn qua lập tức khiến người ta sởn gai ốt. Nếu Linh Thiên Tử ngươi đã có ý như vậy thì ta đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Nam tử vừa dứt lời thì một giọng nữ dễ nghe lập tức vang lên, người lên tiếng là một võ thiếu nữ, chính là gia chủ Diệp gia Lý Tuyền. Như vậy rất tốt. Linh Thiên Tử nghe vậy mỉm cười một cái sau đó bước lên đài rút lấy một lá thăm trên tay Huyễn Vô Tình. Ha ha. Số 5. Khi nhìn thấy số trên là thăm thì nụ cười trên mặt Linh Thiên Tử càng tươi, cao giọng hô lên, thì ra hắn rút được là lá thăm được trực tiếp vào vòng trong không cần phải quyết đấu. Tiếp theo để ta đi. Sau khi Linh Thiên Tử lui xuống, một lão giả bạch phát bước lên nói một tiếng: ông ta chính là đại trưởng lão của Diệp gia, Diệp Trọng. Số 3. Diệp Trọng bước lên một bước, rút lấy một lá thăm trong tay Huyễn Vô Tình, sau đó thản nhiên hô lên. Lý Tuyền không nói một tiếng nào, đưa tay cách không phát lực rút lấy một lá thăm trong tay của Huyễn Vô Tình. Số 1. Tiếp theo chỉ nghe Lý Huyền nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Vừa nghe kết quả này, đám người Vân gia đồng loạt biến sắc, bởi vì lúc này trên tay Huyễn Vô Tình chỉ còn lại hai lá thăm số 2 và số 4. Như vậy thì bất luận thế nào thì đối thủ mà Vân gia bọn họ gặp phải vẫn là Huyễn gia. Đông Phương đạo hữu, bây giờ chúng ta phải tính sao đây? Vân Phi Huyên lo lắng truyền âm cho Đông Phương Trường Minh. Vân đạo hữu, ngươi cứ yên tâm đi, cho dù có gặp phải Huyễn gia thì thế nào, chỉ cần ba người chúng ta ở đây, Vân gia tuyệt đối không thể thất bại đâu. Đông Phương Trường Minh tự tin nói, tuy hắn có chút kiêng kỵ đối với thiếu chủ Huyễn gia Huyễn Vô Hình, nhưng hắn vẫn tự tin với thực lực của bản thân tuyệt đối có thể thắng được đối phương. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu như đạo hữu đã nói như vậy thì ta an tâm rồi. Vân Phi Huyên nghe vậy thì sắc mặt trở lại như thường, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rút thăm đã xong, bây giờ tổ linh chiến xin được phép bắt đầu. Trận thứ nhất Lý gia đấu với Diệp gia, xin mời người đại diện hai bên lên đài. Lúc này bên trên tổ linh đài chỉ thấy Huyễn Vô Tình hét lên một tiếng. Không cần tỉ thí, trong số những người đại diện của chúng ta lần này không ai có thể thắng được huyền sát chiến thể của Trương đạo hữu, cho nên chúng ta quyết định chịu thua. Đại trưởng lão Diệp gia Diệp Trọng liếc mắt nhìn gia chủ Diệp Vân một chút rồi kêu lên. Được, nếu đã như vậy thì ta xin tuyên bố Lý gia là người chiến thắng trong cuộc chiến lần này. Còn Diệp gia sẽ được xếp vào tổ bại trận, chút nữa sẽ chiến đấu với một đối thủ bại trận khác. Nếu ai chiến thắng trong trận chiến này sẽ được quyền khiêu chiến một trong ba nhà khác. Huyễn Vô Tình ở trên đài nghe vậy cũng không biểu hiện gì, chỉ gật gật đầu một cái sau đó cất tiếng nói. Tiếp theo là trận chiến của Huyễn gia chúng ta và Vân gia, xin mời người đại diện hai bên lên đài. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Tốt như vậy, Đông Phương Trường Minh, ta xin được thay mặt Vân gia khiêu chiến với Huyễn gia thiếu chủ Huyễn Vô Tình. Đông Phương Trường Minh vừa nghe vậy lập tức bước lên phía trước một bước một bước. Hừ, hạng người vô danh như ngươi mà cũng muốn khiêu chiến thiếu chủ của bọn ta. Đúng là không tự lượng sức. Hắn vừa dứt lời thì bên trong hàng ngũ Huyễn gia bỗng nhiên vang lên một tiếng nói của cằn người lên tiếng chính là một tráng hán toàn thân trùm trong hắc bào, trên mặt có một vết sẹo cực lớn. Ngươi là ai? Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nhìn hắc bào nam tử hỏi. Bổn tọa tên là Huy Vô Cực, hôm nay sẽ thay mặt thiếu chủ giáo huấn tiểu tử không biết tự lượng sức nhà ngươi. Hắc bào nam tử quát lên một tiếng sau đó phóng người bay lên đài, nhìn Đông Phương Trường Minh đầy khiêu khích. Giết gà cần gì giao mổ châu, Trường Minh tên không biết tự lượng sức này cứ sao cho muội đi. Nhưng mà không đợi Đông Phương Trường Minh lên tiếng thì Y Tư Kỳ đã kêu lên một tiếng sau đó phóng lên đài. Đông Phương Trường Minh và Vi Vi An thấy vậy thì hai mắt nhíu lại nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ biết sau khi Y Tư Kỳ tiêu hóa hết kinh nghiệm tu luyện của thần cơ thì thực lực đã tăng lên một mảng lớn, đối phó với Huy Vô Cực chắc chắn không có vấn đề gì. Tiểu nữ hoa, không ngờ ngươi dám lên đài, được lắm, để ta xem thực lực của ngươi đến đâu đi. Lúc này phía trên tổ linh đài chỉ thấy Huy Vô Cực nhìn Y Tư Kỳ quát lên một tiếng sau đó lật tay rút ra một thanh đại đao chém xuống một luồng đao cương. Phong hệ ma pháp phong khinh linh. Nhìn thấy đao cương của đối thủ chém về phía mình, trong miệng Y Tư Kỳ thốt lên một tiếng, cả thân hình nàng lập tức hóa thành một cơn gió tiêu tán. Sau một lát Y Tư Kỳ lại xuất hiện ở khoảng không phía trên lôi đài khoảng trăm trượng. Tây phương ma pháp, ngươi là ma pháp sư sao? Huy Vô Cực thấy vậy thì nhíu mày nhìn Y Tư Kỳ hỏi. Phong hệ sáng thành ma pháp phá không phong ưng. Y Tư Kỳ hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi của đối thủ, lại mở miệng ngâm sướng một đoạn ma pháp chú ngữ. Một con phong ưng lớn hơn trăm trượng lập tức xuất hiện trước người nàng. Phong ưng vừa xuất hiện lập tức kêu lên một tiếng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bắn thẳng tới chỗ Huy Vô Cực. Bách Dược khai đạo. Huy Vô Cực thấy vậy sắc mặt trầm xuống, chém ra một đao. Âm âm ầm. Tuyệt chiêu của hai đại cường giả vừa va chạm lập tức làm cho không gian ầm ầm nổ tung, cả Y Tư Kỳ và Huy Vô Cực đồng thời bị đẩy lui về phía sau trăm trượng. Thiên Yêu Đãng Không Sát. Vừa ổn định lại thân hình, Huy Vô Cực quyết không để đối thủ chiếm được tiên cơ nữa, vung trường đao lên phát ra một đao toàn lực. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 85 tổ linh chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không gian ma pháp không gian đại phá toái. Y Tư Kỳ nhìn thấy đao cương màu đen mang theo ngàn đạo vượt ảnh chém thẳng về phía mình thì sắc mặt trầm xuống, quát lên một tiếng. Âm âm ầm. Tiếng quát vừa dứt thì không gian trước mặt nàng lập tức ầm ầm vỡ tung, đem theo đao cương của Huy Vô Cực chìm vào trong hư không. Không gian ma pháp được lắm, như vậy xem ngươi có tiếp được chiêu này của ta không. Huy Vô Cực trầm giọng kêu lên một tiếng, động tác cũng không chậm lại chút nào, phất tay tế xuất ra một cây hắc phiên cao khoảng 3 tấc. Hắc phiên vừa xuất hiện lập tức phát ra một luồng khí tức tà ác đáng sợ khiến cho người ta sờn gai ốt. Vù vù vù. Tiếp theo đó chỉ thấy hắc phiên run lên một chút rồi hơn ngàn vạn bóng đen đồng loạt từ trong đó bay ra bao phủ cả một mảnh trời. Thiên ma. Thiên ma từ bên trong hắc phiên bay ra, điều này sao có thể chứ? Tất cả mau chạy đi, nếu không sẽ bị thiên ma phụ thể đó. Đúng, mau chạy đi. Không ít đệ tử của Ngũ Mạch Khổng Tước nhìn thấy chân thân của đám bóng đen thì trợn mắt há hốc mồm, cả kinh kêu lên. Một đám phế vật xung quanh tổ linh đài đều có cấm chế đặc biệt của tổ tiên bao phủ, thiên ma dù có lợi hại đến đâu cũng tuyệt không thể xông ra ngoài này. Ngũ đại gia chủ thấy vậy thì trầm giọng quát lên một tiếng, âm thanh truyền vào tai tất cả đệ tử gia tộc mình khiến cho những người đang hoảng sợ nhanh chóng ổn định lại. Trường Minh huyên xem như vậy thì Y Tư Kỳ liệu có xảy ra vấn đề gì không? Ở một phía khác chỉ nghe Vi Vi An nghi hoặc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Yên tâm đi, với thực lực của Y Tư Kỳ ngày hôm nay nhất định sẽ thắng thôi, không có chuyện gì đâu. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì tự tin nói một tiếng, hiển nhiên rất có lòng tin với thực lực của Y Tư Kỳ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Vi Vi An gật đầu một cái, sau đó cả hai người cùng đưa mắt tập trung nhìn lên trên tổ linh đài. Dai dai dai. Lúc này chỉ thấy ngàn vạn thiên ma bay ra từ hắc phiên của Huy Vô Cực, hóa thành một cơn sóng màu đen lao thẳng đến chỗ Y Tư Kỳ. Vù ẩm. Giờ phút này sắc mặt Y Tư Kỳ trở nên ngưng trọng vô cùng, liên tục lui lại phía sau. Ha ha ha. Bây giờ mới biết rút lui trễ rồi, số thiên ma này do ta tế luyện nhiều năm. Uy lực vô cùng, ngươi chạy không thoát đâu. Huy Vô Cực thấy vậy thì cười gằn một tiếng, sau đó phất tay lên ngàn vạn thiên ma càng thêm ra sức đuổi theo Y Tư Kỳ, nơi bọn chúng tất cả mọi vật đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Sau một lúc đột nhiên Y Tư Kỳ lại giẫm mạnh chân xuống, dưới chân nàng bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen bảy màu. Thất thải linh vực khai. Tiếp theo chỉ nghe Y Tư Kỳ quát lên một tiếng, đóa hoa sen bảy màu dưới chân nàng lập tức nở ra hóa thành một rừng hoa diễm lệ, giữa không trung lộ ra khí tức an lành chống lại thiên ma hải kia. Hả, không ngờ ngươi lại có thể thi triển được thất thải linh vực trong truyền thuyết, đúng là làm ta ngạc nhiên, bất quá linh vực của ngươi còn không hoàn hảo, nhiều nhất chỉ có thể phát ra một đòn mà thôi. Căn bản không thể đánh bại được ta. Huy Vô Cực nhìn thấy hoa hải xuất hiện thì trong mắt lóe lên một tia sáng, nói: một chiêu, ta chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại được ngươi rồi. Y Tư Kỳ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay lên. Âm âm ầm. Trong chớp mắt chỉ thấy mảnh hoa hải dưới chân nàng ầm ầm nổ tung, uy lực của vụ nổ vô cùng kinh khủng, không chỉ phá tan thiên ma hải mà còn khiến cho cấm chế trên tổ linh đài rung động không ngừng, từng cơn chấn động liên tục vang lên. Tất cả mau lui lại nhanh lên. Ngũ đại gia chủ thấy vậy đồng thời quát lên một tiếng chỉ huy đệ tử gia tộc mình lui lại phía sau. Một lúc lâu sau khi khói bụi tan hết, thân hình của hai người Y Tư Kỳ và Huy Vô Cực lại hiện ra. Lúc này chỉ thấy hai người đứng ở hai góc lôi đài nhìn chằm chằm vào nhau không nói tiếng nào. Thần thông của Y Tư Kỳ đạo hữu đúng là bất phàm, Huy Vô Cực ta không thể sánh bằng, vừa rồi đã đắc tội xin đạo hữu bỏ qua cho. Qua thêm một lúc, Huy Vô Cực hít sâu một hơi sau đó ôm quyền nhìn Y Tư Kỳ nói. Huy đạo hữu không cần nói như vậy, thần thông của đạo hữu đúng là lợi hại, ta cũng chỉ là may mắn thắng được một đường mà thôi. Trên mặt Y Tư Kỳ xuất hiện một nụ cười nhìn Huy Vô Cực nói. Kết quả trận đấu thứ hai đã phân người thua là Huyễn gia chúng ta, Vân gia được quyền đi tiếp vào vòng tiếp theo. Huyễn gia lão tổ Huyễn Vô Tình vừa nhìn thấy như vậy trong lòng liền biết được kết quả, lập tức đứng lên trầm giọng nói. Hay lắm. Thật tốt quá Y Tư Kỳ tiểu thư vạn tuế. Y Tư Kỳ tiểu thư vạn tuế. Y Tư Kỳ tiểu thư vạn vạn tuế. Đám đệ tử của Vân gia nghe vậy điên cuồng hoan hô. Y Tư Kỳ đạo hữu ngươi làm tốt lắm, ha ha ha. Ngay cả người trước nay luôn bình tĩnh như Vân Phi Huyên lúc này cũng kiềm chế được cảm tình, mở miệng cười to nhìn Y Tư Kỳ nói. Thật sự thì trong ngũ mạch khổng tước Vân gia bọn họ luôn bị Huyễn gia đè ép nhiều năm, hôm nay chiến thắng của Y Tư Kỳ xem như là đã giúp bọn họ xả ra một phần tức giận, thử hỏi làm sao có thể không vui mừng. Được rồi, nếu đã chọn được ba nhà vào vòng trong vậy thì bây giờ đến lượt hai nhà bại trận quyết đấu. Đại diện bên Huyễn gia chúng ta là Huyễn Vô Hình, xin mời đại diện Diệp gia lên đài. Huyễn Vô Tình đợi đến lúc tiếng hoan hô của người Vân gia vừa dứt thì lập tức quát lên một tiếng. Không cần quyết đấu. Không cần quyết đấu. Diệp gia chúng ta xin nhận thua. Huyễn Vô Tình vừa nói dứt lời, gia chủ của Diệp gia Diệp Vân lập tức liên tục kêu lên, trong lòng hắn lúc này không ngừng âm thầm mắng chửi. Sao tổ linh đại hội lần này Diệp gia bọn họ lại xui xẻo như vậy chứ, trước tiên là gặp Lý gia, bây giờ lại gặp Huyễn gia. Muốn Diệp gia bọn họ đấu với Huyễn gia nói đùa gì thế, thực lực của Diệp gia bọn họ trước giờ đều là yếu nhất trong ngũ mạch khổng tước, hiện nay sao có thể dám đấu với đệ nhất thế gia như Huyễn gia chứ. Được rồi, nếu như Diệp đạo hữu đã nói vậy thì người chiến thắng trong trận chiến này là Huyễn gia chúng ta, chiến thắng như vậy Huyễn gia chúng ta có quyền khiêu chiến với một trong ba nhà thắng cuộc, các vị không có ý kiến gì chứ? Nghe thấy lời nói của Diệp Vân, trên môi Huyễn Vô Tình xuất hiện một nụ cười hài lòng, sau đó nhìn gia chủ của Linh gia, Lý gia và Vân gia hỏi. Đương nhiên là không. Ba vị gia chủ nhanh chóng trả lời. Vậy thì tốt, Vô Hình hiện nay muốn chọn ai làm đối thủ con tự nói đi. Huyễn Vô Tình lại gật đầu một cái sau đó nhìn con trai mình Huyễn Vô Hình nói. Vâng phụ thân, Huyễn Vô Hình ta hôm nay đại diện cho Huyễn gia muốn khiêu chiến Vân gia. Huyễn Vô Hình kêu lên một tiếng sau đó lập tức phóng lên đài cao giọng kêu lên một tiếng. Tốt, Đông Phương Trường Minh ta thay mặt Vân gia tiếp chiến. Đông Phương Trường Minh vừa nghe vậy lập tức phóng lên tổ linh đài cao giọng nói. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 86 tổ linh chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Bên trong ngũ sắc huyền giới. Phía trên tổ linh đài Đông Phương Trường và Huyễn Vô Hình nhìn chằm chằm vào đối phương, kinh người chiến ý từ trên người hai người phát ra khiến cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi, áp lực không ngừng lung lay. Trận chiến bắt đầu. Huyễn Vô Tình thấy như vậy cũng không trì hoãn nữa, cao giọng quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, Huyễn Vô Hình lập tức động, chỉ nghe hắn hét dài một tiếng phất tay lên, trong chớp mắt hàng trăm đạo ngũ sắc kiếm khí đồng loạt hung mãnh bắn về phía Đông Phương Trường Minh. Vào lúc này chỉ thấy trong mắt Đông Phương Trường Minh lói lên một đạo hàn mang, thân hình lập tức trở nên mơ hồ, dễ dàng tránh thoát số ngũ sắc kiếm khí đang bắn tới. Một giây sau thân hình của hắn lại dường gì xuất hiện trước mặt Huyễn Vô Hình, ầm ầm đánh ra một quyền. Huyễn Vô Tình nhìn thấy quyền chiêu hung mãnh đánh về phía mình thì trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, bất quá sắc mặt hắn vẫn không đổi. Sau khi hít sâu một hơi, quanh người Huyễn Vô Tình bỗng nhiên xuất hiện một luồng ngũ sắc linh diễm đem toàn thân hắn bao bọc lại. Bên trong ngọn lửa năm màu, chỉ nghe Huyễn Vô Hình gầm lên một tiếng, tiếp đó thân hình hắn dần dần hóa thành một con ngũ sắc khổng tước lớn hơn nghìn trượng, mạnh mẽ đập cánh dùng tốc độ như là thuấn di tránh thoát một quyền của Đông Phương Trường Minh. Sau một khắc, ngũ sắc khổng tước lại hiện ra ở vị trí cách chỗ Đông Phương Trường Minh nghìn trượng. Tốt, rất tốt, Huyễn Vô Hình, thực lực của ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, còn trò gì nữa thì cứ thi triển ra đi. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đối thủ tránh được một quyền của mình, không những không nổi giận mà còn nhìn ngũ sắc khổng tước cười lớn nói. Ý tứ khiêu khích trong câu nói rất rõ ràng, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được. Đông Phương Trường Minh không ngờ được ngươi lại cuồng vọng như vậy, được, ngày hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi được biết được sự lợi hại của ngũ sắc thần quang. Huyễn Vô Hình ở bên trong ngũ sắc khổng tước nghe vậy giận quá hóa cười nói một tiếng. Tiếp theo chỉ thấy hắn xoay người một cái, sau lưng lập tức xuất hiện năm đạo hào quang chói mắt bắn thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Năm đạo hào quang còn chưa tới nơi, không gian xung quanh chỗ Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện vô số phù văn như ẩn như hiện, mơ hồ hình thành một cái lồng giam. Đông Phương Trường Minh ở trong đó chỉ cảm thấy thấy toàn thân như bị siết chặt, dù có dùng vấy thế nào cũng không thể thoát ra được. Ha ha ha! Giết cho ta! Huyễn Vô Hình nhìn thấy như vậy thì há miệng cười to, sau đó quát lên một tiếng. Năm đạo hào quang do ngũ sắc khổng tước bắn ra lập tức tập hợp lại, hóa thành một thành ngũ sắc trường kiếm chém thẳng về phía Đông Phương Trường Minh, muốn phanh thây hắn ra làm hai mảnh. Nhưng đúng lúc này dị biến đột nhiên xảy ra, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh giẫm mạnh chân xuống đất một cái, toàn thân hắn lập tức bị hắc quang bao phủ. Một lát sau khi hắc quang tan đi thì toàn thân Đông Phương Trường Minh đã hóa thành lục đạo ma thần, thân cao nghìn trượng. Lục đạo ma thần vừa xuất hiện đã gầm vang một tiếng, phá tan tất cả phù văn xung quanh mình, sau đó ầm ầm đánh ra một quyền về phía ngũ sắc kiếm khí đang chém xuống. Ầm ầm ầm. Quyền kiếm va chạm với nhau làm cho không gian xung quanh không thể chịu nổi áp lực, liên tục vang lên những tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Âm đùng. Sau một lúc rằng co, cuối cùng ngũ sắc kiếm khí cũng không thể nào chống cự được uy lực kinh thiên của hắc sắc quyền cương, ầm ầm nổ tung. Không thể nào đây. Đây cuối cùng là loại pháp tướng nào mà có thể phá vỡ được thần quang của ta. Ngũ sắc khổng tước thấy vậy thì không thể tin kêu lên một tiếng. Ngươi không cần biết pháp tướng của ta là loại pháp tướng nào, không cần đạo hữu quan tâm. Ngược lại lúc trước ta đã lãnh giáo qua ngũ sắc thần quang của ngươi thì bây giờ đạo hữu cũng nên xem qua chút thần thông của Đông Phương ta đi. Lục đạo ma thần phát ra một tiếng cười gằn nói. Hứ, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần vận dụng một cái pháp tướng là có thể đánh bại được ta sao? Đúng là mơ mộng hão huyền, ngươi biết biến hóa ta cũng biết vậy. Huyễn Vô Hình nghe thấy lời đó thì hừ lạnh một tiếng, tiếp đó không ngờ hắn vậy mà lại xoay người hóa thành hình dạng đầu chim thân người đầy ruộng dị. Càng đáng sợ hơn là bên cạnh Huyễn Vô Tình lại có năm thanh kiếm bay lơ lửng, uy thế của mỗi thanh đều không hề thua kém ngũ sắc trường kiếm trước đó. Thật thú vị, không ngờ ngươi vậy mà lại chưa dốc hết toàn lực, bất quá như vậy cũng tốt, Đông Phương ta có thể buông tay buông chân tận hứng một lần rồi. Lục đạo ma thần thấy vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng quát lên một tiếng, sau đó vung tay lên liên tục đánh ra mấy đạo trưởng cương màu bạc. Ngang ngang ngang. Mỗi một đạo trưởng cương từ trong tay Đông Phương Trường Minh đánh ra nhanh chóng hóa thành từng con ngân long bắn thẳng về phía Huyễn Vô Tình. Ngũ sắc kiếm khí chém. Huyễn Vô Tình thấy vậy cũng không chịu thua kém quát lên một tiếng. Keng vút. Năm thanh trường kiếm sau lưng hắn lập tức xuất vỏ chém thẳng về phía bầy ngân long đang bay đến. Âm âm âm đùng đùng đùng. Trong lúc nhất thời chỉ nghe bên trong hư không liên tục vang lên từng tiếng nổ to, không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Sau một lúc lâu chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đang đứng trên hư không đột nhiên lại đưa tay lên không trung kêu lên một tiếng. Tiếp theo một chuyện làm cho tất cả những người đang quan chiến phải kinh hãi đột nhiên xảy ra, chỉ thấy sau tiếng quát của Đông Phương Trường Minh, Huyễn Vô Hình không ngờ vậy mà lại rủ gì biến mất. Chuyện gì vậy, Huyễn Vô Hình đâu rồi? Đúng đó, tại sao hắn biến mất? Huyễn Vô Hình biến đi đâu rồi? Vào lúc này ở bên ngoài tổ linh đài chỉ nghe vô số âm thanh nhốn nháo vang lên. Khoan đã, các ngươi xem kìa. Đó không phải là Huyễn Vô Hình sao, sao hắn lại ở trong đó? Đột nhiên một người lại chỉ vào trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh hét lên. Những người khác đồng loạt nhìn lại thì chỉ thấy Huyễn Vô Tình quả nhiên đang nằm trong lòng của Đông Phương Trường Minh. Sao lại như vậy? Tại sao Huyễn Vô Hình lại đột nhiên nằm trong lòng bàn tay Đông Phương Trường Minh vậy? Tại sao lại như vậy á? Nhất thời vô số âm thanh nghi hoặc lại vang lên, tất cả mọi người đều muốn biết tại sao Huyễn Vô Tình lại nằm trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, ngươi giở trò vụ gì, tại sao ta lại ở đây? Không chỉ có những người đang quan chiến thắc mắc mà ngay cả bản thân Huyễn Vô Hình cũng nghi hoặc tại sao bản thân mình lại ở trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh. Lập tức hắn hỏi. Không có gì, ta chỉ muốn nhờ ngươi thí nghiệm một môn thần thông mà ta vừa sáng chế mà thôi. Đông Phương Trường Minh cười tà nhìn Huyễn Vô Hình nói. Thần thông là thần thông gì? Huyễn Vô Hình kinh hãi hỏi. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng, sau đó khởi vận linh lực, trong chớp mắt chỉ thấy vô số điểm sáng xuất hiện bên trong lòng bàn tay của hắn. Không, chúng không phải là những điểm sáng nhỏ. Huyễn Vô Hình ở trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh có thể thấy rõ đó căn bản không phải là điểm sáng gì mà là từng viên ngôi sao. Trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh giống như một mảnh tinh không riêng biệt, bên trong có vô số hành tinh và hằng tinh đang không ngừng xoay chuyển theo một quỹ tích đặc thù. Đây chính là thần thông vũ trụ trong lòng bàn tay được Đông Phương Trường Minh sáng tạo dựa trên nguyên lý trưởng trung Phật quốc của Phật gia cộng thêm tuyệt học đặc thù trích tinh thủ của hắn. Mà lúc này Huyễn Vô Hình đang đứng trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh như là đang đứng ở trung tâm vũ trụ, trong chớp mắt đã có hàng vạn ngôi sao cùng lúc xoay tròn phát ra cuồn cuộn sức mạnh không ngừng phía hắn. Tuy dựa vào tu vi của Huyễn Vô Tình đối phó với lực lượng của những ngôi sao này là không có vấn đề gì, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ nếu cứ tiếp tục bị giam như thế này thì sớm muộn gì bản thân cũng xong đời. Khổng tước bí pháp, khổng tước diệt thế. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng trong mắt Huyễn Vô Hình hiện ra một tia quyết tuyệt, quát lên một tiếng, sau đó toàn thân hắn trong nháy mắt lại hóa thành một con ngũ sắc khổng tước, kêu lớn một tiếng mang theo khí thế không gì sánh được phá không bay ra khỏi vũ trụ trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh. Trên đường đi tất cả các ngôi sao cản đường hắn đều bị hủy diệt. Chỉ dựa vào thần thông mới sáng chế này mà muốn vây khốn một thần hoàng đỉnh phong cường giả thật đúng là quá miễn cưỡng, nhưng mà ngươi muốn phá phong thoát ra cũng không dễ dàng như vậy à. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không tỏ ra vẻ bất ngờ gì, chỉ thản nhiên nói một tiếng sau đó lật tay lại. Âm âm ầm ầm. Bàn tay Đông Phương Trường Minh vừa lật lại hàng tỷ ngôi sao bên trong lập tức ầm ầm nổ tung, tạo thành một cỗ lực lượng vô biên vô tận phá tan khổng tước pháp tước của Huyễn Vô Hình, đồng thời hất văng hắn xuống tổ linh đài. Vô Hình! Huyễn Vô Tình ở phía dưới đài thấy như vậy kinh hãi hét lên một tiếng, không quan tâm đến quy tắc trận chiến trực tiếp bay lên đài đưa tay đỡ lấy con trai. Huyễn Vô Hình nằm trong lòng cha mình chỉ kịp nôn ra một ngụm tinh huyết sau đó triệt để ngất đi. Ở phía bên kia Đông Phương Trường Minh cũng đã đáp xuống mặt đất, lúc này chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bước chân loạng choạng. Thì ra lúc nãy hắn thi triển vũ trụ trong lòng bàn tay tuy nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra lượng chân nguyên tiêu hao cực lớn, dù là thần hoàng cấp cao thủ như hắn cũng không chịu nổi, một thân chân nguyên trong cơ thể lúc này đã tiêu hao vượt qua 90%. Hiện tại còn đứng vững không trực tiếp ngất đi như huyễn vô hình đã là giỏi lắm rồi. Vút vút. Y Tư Kỳ và Vi Vi An thấy vậy cũng lập tức phóng lên lôi đài, một người đỡ lấy Đông Phương Trường Minh, một người nhìn chằm chằm vào huyễn vô tình để phòng hắn nổi giận ra tay tập kích. Phù các vị, trận chiến này huyễn gia chúng ta đã thua, người thắng là Vân gia. Bây giờ là trận chiến của Lý gia cùng với Linh gia, xin mời đại diện hai bên lên đài. Cũng may cho hai người huyễn vô tình thân là gia chủ huyễn gia đã cầm quyền trong tay nhiều năm, không nói tới tu vi một thân tu dưỡng cũng đã đạt đến hóa cảnh. Tuy trong lòng đã hận chết Đông Phương Trường Minh nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra điều gì, chỉ thở ra một ngụm chọc khí sau đó lớn tiếng tuyên bố. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 87, kết quả. Huyễn vô tình vừa dứt lời, người đại diện của Linh gia và Lý gia lập tức bước chân lên tổ linh đài. Đông Phương Trường Minh đã được Y Tư Kỳ và Vi Vi An đỡ trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng liếc mắt qua thì phát hiện người đại diện của Linh gia là một cẩm y thanh niên, làn da trắng nõn, dung mạo phi thường tuấn tú, còn người đại diện của Lý gia lại là một tráng hán thô cuồng, lưng đeo hai thanh đại đao rực đỏ. Mê Thiên Lâu, không ngờ lần này ngươi lại dám chủ động khiêu chiến với ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa rút ra được bài học nào từ những lần thất bại trước hay sao? Lúc này trên khán đài chỉ nghe tráng hán đeo đao nhìn người thanh niên tuấn tú trầm giọng kêu lên. Ba chiêu lần này nếu Trương Trọng Khiêm ngươi có thể tiếp được của ta ba chiêu thì Mê Thiên Lâu ta sẽ tự động chịu thua, đồng thời sau này sẽ không bao giờ khiêu chiến với nữa. Đáp lại câu hỏi của tráng hán, người thanh niên chỉ cười nhạt một tiếng, đưa một cánh tay lên nói. Tên thủ hạ bại tướng ngươi muốn chết. Địa ngục ma đao, địa ngục phệ huyết. Trương Trọng Khiêm nghe được mấy lời đó thì gầm lớn một tiếng, sau đó lập tức rút địa ngục ma đao sau lưng ra chém thẳng về phía Mê Thiên Lâu. Mê Thiên Lâu thấy vậy chỉ cười nhẹ một tiếng sau đó lui ra phía sau một bước, vừa vặn tránh được một đao của Trương Trọng Khiêm, đồng thời lúc này dưới chân hắn cũng xuất hiện một biểu đồ thái cực. Biểu đồ thái cực này hiện ra đã lập tức trở nên to lớn vô cùng, chiếm đến 1/10 tổ linh đài, đồng thời cũng bao trùm hai người Mê Thiên Lâu và Trương Trọng Khiêm vào bên trong. Tiêu giao bí pháp phong thiên ấn. Tiếp theo đó chỉ nghe những ngón tay của Mê Thiên Lâu không ngừng chuyển động, khóe miệng chậm rãi thốt lên một âm thanh. Giờ phút này chỉ thấy cái thái cực đồ dưới mặt đất không ngừng chuyển động, sau đó hóa thành hàng trăm sợi dây xích trắng đen trói chặt cả người Trương Trọng Khiêm lại. Trò mèo địa ngục ma đao, địa ngục ma thể phá thiên sát. Bất quá cho dù nhìn thấy bản thân mình bị trói chặt, trên mặt của Trương Trọng Khiêm vẫn không có chút hoảng sợ, cao giọng quát lên một tiếng. Tiếp đó chỉ thấy trên người hắn lúc này bắn ra từng tầng huyết quang sáng chói. Một chiêu này mạnh tới nỗi hoàn toàn triệt tiêu phong thiên ấm của Mê Thiên Lâu. Giờ phút này Trương Trọng Khiêm như một con tê giác khổng lồ hung mãnh phá tan xiềng xích xông thẳng đến trước mặt đối thủ. Tiêu giao pháp ấm mộng ảo nhất kích. Trước khí thế kinh thiên động địa của Trương Trọng Khiêm thì Mê Thiên Lâu chỉ mỉm cười nhàn nhạt, hai tay lại lần nữa vung lên đánh ra từng đạo thủ ấm. Âm âm ầm. Theo từng đạo thủ ấm đánh ra trên hai tay của Mê Thiên Lâu cuồn cuộn không ngừng xuất hiện trên hai tay hắn, cuối cùng tại thành một chữ mộng cực lớn đánh thẳng vào người của Trương Trọng Khiêm. Sau khi bị ảo mộng ấm của Mê Thiên Lâu đánh trúng, Trương Trọng Khiêm đang hùng dũng tiến tới đột nhiên lại sững người lại, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người không ngờ hắn vậy mà lại trực tiếp đổ gục xuống trước mặt Mê Thiên Lâu, sau đó bị hắn không chút lưu tình xuất cước đá bay khỏi sàn đấu. Chuyện gì vậy? Đây sao lại có thể như vậy? Trương trưởng lão sao lại có thể thua được chứ? Trong lúc nhất thời vô số tiếng hét kinh hãi vang lên, tất cả mọi người ở đây đều không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt. Nhất là người của Lý gia, bọn họ không thể nào tin được Trương trưởng lão bách chiến bách thắng trong lòng mình lại có thể thua, hơn nữa còn là thua dưới tên thủ hạ bại tướng đã liên tục bại dưới tay hắn mấy lần. Ở phía dưới khán đài thì ồn ào nhốn nháo như thế, nhưng mà ở chỗ của ngũ đại gia chủ lại im lặng tuyệt đối, cho dù bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc bởi việc Mê Thiên Lâu đánh bại được Trương Trọng Khiêm, mà là cách Mê Thiên Lâu hắn dùng để đánh Trương Trọng Khiêm. Linh Thiên Tử huyên không ngờ Mê trưởng lão của Linh gia các người lại luyện được lục đạo tiêu giao ấm trong truyền thuyết, thật đúng là đáng mừng. Sau một lúc lâu, Huyễn Vô Tình đột nhiên nhìn Linh Thiên Tử cắn răng nói một câu. Huyễn huyên quá khách sáo rồi, việc này chỉ là do Mê trưởng lão của chúng ta may mắn mà thôi, thực tế thì vẫn còn kém huyên nhiều lắm. Gia chủ Linh gia Linh Thiên Tử nghe vậy thì cười ha ha nói. Vân đạo hữu, lục đạo tiêu giao ấm mà bọn họ vừa nói là gì vậy? Đông Phương Trường Minh ở một bên nghe hai người nói chuyện thì tò mò truyền âm hỏi Vân Phi Huyên. Lục đạo tiêu giao ấm mà Mê Thiên Lâu vừa mới thi triển là một trong các tuyệt học chấn môn của lục tà đạo, uy lực vô cùng cường đại, là một trong những bí pháp công kích linh hồn mạnh nhất trên đời. Vân Phi Huyên âm thầm nói. Cái gì, đó là một trong các bí pháp của lục tà đạo sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhìn được kêu lên, phải biết rằng trước đây hắn là thiếu chủ của phá diệt đạo ở nhân gian giới. A, nếu bên trong lục tà đạo thật sự có tuyệt học lục đạo tiêu giao ấm này thì sao hắn lại không biết được chứ? Đúng vậy đạo hữu, chưa nghe nó cũng là việc bình thường, bởi vì tuy nói lục đạo tiêu giao ấm này là tuyệt học của lục tà đạo, nhưng thật ra chỉ có thái cổ tà tôn là có thể hoàn mỹ phát huy được uy lực của nó mà thôi. Mà sau khi tà tôn biến mất bên trong đại phá diệt, tuy trong lục tà đạo cũng có mấy người tu luyện nhưng đều không thể đạt thành tựu cao, vì vậy cho nên nó cũng dần dần thất truyền. Không ngờ hôm nay Mê Thiên Lâu này lại luyện thành, đúng là làm người ta bất ngờ. Vân Phi Huyên trầm giọng nói. Mẹ, nếu như lục đạo tiêu giao ấm này lợi hại như mẹ nói thì tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Vân Phiêu Phiêu nghe vậy thì không nhịn được lên tiếng hỏi. Nếu như Mê Thiên Lâu đã luyện được lục đạo tiêu giao ấm thì chúng ta ngoài cách chịu thua ra còn có cách khác sao? Vân Phi Huyên trầm mặt một chút rồi lặng lẽ nói, giờ phút này trong mắt nàng ta toát ra một vẻ không đành lòng sâu đậm. Vốn nàng ta nghĩ rằng lần này có hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ có thể giúp cho Vân gia đoạt được địa vị đứng đầu ngũ mạch, khiến cho liệt tổ liệt tông được nở mày nở mặt, không ngờ giữa đường lại toát ra một cái trình rào kim Mê Thiên Lâu cướp mất chiến thắng của bọn họ, thử hỏi làm sao Vân Phi Huyên có thể không tức cho được. Nhưng tức giận thì có tác dụng, bây giờ Mê Thiên Lâu đã luyện thành tuyệt học lục đạo tiêu giao ấm trong truyền thuyết, Vân Phi Huyên tự hỏi là trong vân gia của mình không ai có thể thắng được hắn, không chịu thua còn có thể làm được gì. Vân đạo hữu, ngươi nói sai rồi, chúng ta chưa chắc có thể không thể đánh bại được Mê Thiên Lâu. Ai ngờ nàng vừa dứt lời thì Vivian lại kêu lên một tiếng. Vivian đạo hữu, ngươi nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngươi có cách đối phó với Mê Thiên Lâu sao? Vân Phi Huyên nghe vậy thì cả kinh nhìn Vivian hỏi. Các ngươi cứ yên tâm đợi xem kịch hay đi. Vivian thần bí cười một tiếng sau đó phóng người lên đài. Tiểu nữ hoa, ngươi muốn chiến với ta sao? Mê Thiên Lâu thấy nàng ta phóng lên đài thì kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Vivian khẽ cười một tiếng sau đó rút hoàng kim chiến kiếm của mình ra xông thẳng đến chỗ hắn. Ngô xuẩn tiêu giao pháp ấm mộng ảo nhất kích. Mê Thiên Lâu thấy vậy thì âm trầm nói một tiếng sau đó cố ký trọng thi lại đánh ra một cái mộng ảo ấm về phía Vivian. Nhưng không ngờ khi mộng ảo ấm đánh trúng vào cơ thể của Vivian lại dù gì không phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào, không thể làm nàng hôn mê bất tỉnh như đã làm với Trương Trọng Khiêm. Sao lại như vậy, sao mộng ảo ấm của ta đối với ngươi lại không có chút tác dụng với ngươi chứ? Mê Thiên Lâu thấy vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Vivian. Ngươi thân là truyền nhân của lục đạo tiêu giao ấm chắc cũng có biết một chuyện vào thời thái cổ tà tôn đã có dùng lục đạo tiêu ấm đến thánh chiến thiên sứ tộc chúng ta đại náo một trận khiến cho mặt mũi của chúng ta mất sạch. Từ đó về sau gia tộc của ta đã chuyên môn nghiên cứu ra cách khắc chế lục đạo tiêu giao ấm đặc biệt là mộng ảo ấm. Hôm nay gặp được ngươi xem như ta có thể ấm chứng uy lực của phương pháp này. Vivian mỉm cười khanh khách nói. Thánh chiến gia tộc chúng ta ngươi lại là tộc nhân của thánh chiến thiên sứ gia tộc ư sao có thể như vậy được. Mê Thiên Lâu nghe thấy lời nói của Vivian thì càng thêm kinh hãi lắp bắp nói đồng thời theo bản năng hắn cũng vội vàng lùi về phía sau mấy bước muốn tránh ra nhưng mà vừa rồi hắn hai lần thi triển mộng ảo ấm sớm đã hao tận số linh hồn lực và pháp lực trong người làm sao có thể tránh được thế công của Vivian. Âm đùng. Trong chớp mắt Mê Thiên Lâu đã bị Vivian đánh bay ra sàn đấu cũng may đến phút cuối cùng nàng ta đã thu lại phần lớn lực lượng nếu không thì e rằng hắn đã phải táng mạng. Huyễn gia chủ có phải ngươi nên tuyên bố kết quả rồi không? Sau khi đánh bay Mê Thiên Lâu trên môi Vivian hiện ra một nụ cười tươi như hoa nhìn Huyễn vô tình nói. U, V, Quy, Quy. Mơ trận chiến này người thắng là Vivian đạo hữu của Vân gia trận chiến là trận chiến giữa Huyễn gia chúng ta và Lý gia cũng là trận chiến cuối cùng của ngũ mạch luận võ lần này xin mời người đại diện hai bên lên đài. Huyễn vô tình đang kinh ngạc nghe thấy mấy lời của Vivian lập tức hồi thần lại lớn tiếng tuyên bố. Huyễn vô tình vừa dứt lời đại diện của Huyễn gia là Huy vô cực gắng gượng kéo tấm thân trọng thương bước lên đài có điều may mắn do đối thủ của hắn ta là Trương Trọng Khiêm bị trúng mộng ảo ấm của Mê Thiên Lâu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại không thể nào thi đấu cho nên Huyễn gia có thể không cần thi đấu mà vẫn thắng. Chuyện tiếp theo thì vô cùng đơn giản ngũ đại gia chủ ngắn gọn tuyên bố kết quả của ngũ mạch hội võ lần này sau đó bắt đầu dựa theo xếp hạng tiến hành phân chia số tổ linh bài cùng với tài nguyên của khổng tước thế gia trong trăm năm tới. Đối với những chuyện như vậy Đông Phương Trường Minh căn bản không có chút hứng thú sau khi trò chuyện mấy câu với Vân Phi Huyên thì lập tức dẫn theo Vivian và Y Tư Kỳ trở về nơi ở của mình. Lần này hắn và Y Tư Kỳ bị thương nặng như vậy không hảo hảo nghỉ dưỡng một phen thì không thể được. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 88 mơ mưu. Thời gian như nước từ sau trận chiến ở Tổ Linh Đài trong chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Đông Phương tiền bối mẫu thân của ta cho mời tiền bối đến gặp mặt. Một ngày này khi ba người Đông Phương Trường Minh đang nghỉ ngơi thì đột nhiên Vân Phiêu Phiêu đột nhiên đẩy cửa bước vào nói. Vân đạo hữu muốn tìm ta Phiêu Phiêu ngươi có biết là chuyện gì không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Xin tiền bối thứ lỗi việc này vãn bối cũng không biết hay là chút nữa ngài tự mình hỏi mẫu thân ta đi. Trên mặt Vân Phiêu Phiêu nhất thời lộ ra vẻ khó xử nói. U, V, Quy, Quy, mơ, chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói. Vân Phiêu Phiêu nghe vậy liền quay đầu trực tiếp bay lên bầu trời. Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nói với Vivian và Y Tư Kỳ mấy lời rồi cũng lập tức đuổi theo. Chỉ chốc lát sau Đông Phương Trường Minh đã cùng với Vân Phiêu Phiêu đi đến bên trên một đỉnh núi màu đen. Đông Phương đạo hữu Phiêu Phiêu hai người đến rồi. Mẫu thân của Vân Phiêu Phiêu Vân Phi Huyên đã đứng đợi sẵn trên đỉnh núi từ lâu nhìn thấy hai người bay đến liền hô lên một tiếng. Vân đạo hữu ngươi gọi ta đến đây không biết là gì chuyện gì. Đông Phương Trường Minh bay đến trước mặt Vân Phi Huyên lập tức lên tiếng hỏi. Thật không dám giấu sở dĩ thiếp thân mời Đông Phương đạo hữu đến đây là vì chuyện của ngũ sắc linh tuyền. Vân Phi Huyên trầm giọng nói. Ngũ sắc linh tuyền chẳng lẽ là ngũ sắc linh tuyền xảy ra chuyện gì sao? Vừa nghe tới ngũ sắc linh tuyền giọng nói của Đông Phương Trường Minh lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng.

Mà hiện nay thần cơ lại đang bị thần gia truy sát gắt gao. Nếu như chúng ta đem tin tức của ba người Đông Phương Trường Minh báo cho bọn họ biết thì bọn họ sẽ làm gì? Huyễn Vô Tình nhìn về phía tên trưởng lão nói. Đem hành tung của bọn họ báo cho thần gia gia chủ anh Minh. Với tính cách kiêu ngạo và tà ác của người thần gia, khi biết được chuyện này nhất định vì tìm kiếm tin tức của thần cơ nhất định sẽ ra tay triều hồn luyện phách ba người Đông Phương Trường Minh. Tên trưởng lão nghe vậy ngẩng người ra một chút rồi lại vui mừng kêu lên. Đúng vậy, ngươi mau chóng đi làm đi. Huyễn Vô Tình gật gật đầu nói. Vâng gia chủ. B. Sơ, còn hai thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương nữa là vô cốt truyện chính, các bạn đừng hối mình nữa nha. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 89 gặp lại. Vút vút vút. Sau khi rời khỏi ngũ sắc huyền giới, ba người Đông Phương Trường Minh Vi Vi An cùng với Y Tư Kỳ lập tức hóa thành ba đạo hào quang kích bắn về phía chân trời. Trường Minh, bây giờ chúng ta đã có được ngũ sắc linh nhũ rồi, tiếp theo huyên định làm gì? Trên đường đi chỉ nghe Y Tư Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Việc này còn cần phải hỏi sao? Bây giờ chúng ta đương nhiên phải nhanh chóng tìm một nơi xây dựng vạn linh tụ hồn đài để phục sinh cho tổ gia gia của ta rồi. Đông Phương Trường Minh không cần suy nghĩ chút nào lập tức nói. Như vậy thì ngươi định chọn nơi nào để lập đài? Vivian ở bên cạnh nghe vậy cũng lên tiếng hỏi. Cái này sao không bằng chúng ta đến Nam Phương Vạn Dược Sơn Mạch đi, nơi đó là một trong những ma sơn nổi danh ở Đông Phương Thiên Giới, có dược khí rất nặng, quả thật rất thích hợp để lập vạn linh tụ hồn đài. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Hai nàng Vivian và Y Tư Kỳ nghe vậy đương nhiên không có ý kiến gì, yên lặng gật đầu một cái, sau đó cả ba người đồng loạt chuyển sang phương hướng vạn dược sơn mạch mà bay đi. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội, tiếp đó chỉ thấy bầu trời khi nãy vốn dĩ còn trong xanh vô cùng vạn dặm không mây vậy mà giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một cái cự luân màu đen lớn khoảng trăm vạn dặm, không ngừng tỏa ra từng đợt ma khí khiến người ta rợn người. Hình chiếu của ma thế bàn, đúng là nó rồi, cái này nhất định là hình chiếu của ma thế bàn luôn xuất hiện trước khi đại phá diệt. Vừa nhìn thấy hắc luân xuất hiện, sắc mặt của Y Tư Kỳ lập tức trở nên trắng bệt cả kinh kêu lên. Xem ra lần này đại phá diệt hàng lâm so với dự đoán còn sớm hơn một chút. Vivian cũng lẩm bẩm nói. Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến những việc này, quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng đến vạn dược sơn mạch trước. Nếu thật sự là đại phá diệt sắp đến thì chúng ta chỉ cần phá toái hư không trốn về nhân gian giới là được. Đông Phương Trường Minh im lặng một chút rồi lại lên tiếng, bây giờ là cơ hội tốt nhất để cứu tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên, hắn tuyệt đối không để chuyện gì phá ngang, cho dù là đại phá diệt cũng không được. Vivian và Y Tư Kỳ lại gật đầu một cái, sau đó ba người lại dốc hết toàn lực lên đường. Ba năm sau cuối cùng bọn họ cũng đã đến vạn dược sơn mạch. Dược khí ở nơi này thật nồng đậm, quả nhiên rất thích hợp dùng để xây dựng tụ hồn đài. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát quan cảnh bên dưới một cái rồi trầm giọng nói. Vivian và Y Tư Kỳ gật đầu, sau đó ba người lập tức bắt tay vào xây dựng vạn linh tụ hồn đài. Dựa vào lực lượng của ba đại thần hoàng cao thủ, không bao lâu sau một tòa tụ hồn đài cao hơn nghìn trượng đã được dựng lên ở trên đỉnh núi cao nhất của vạn dược sơn mạch. Vivian, Y Tư Kỳ, hai nàng ở lại đây hộ pháp cho ta, tuyệt đối đừng để cho ai làm phiền ta. Đợi đến tối ngày hôm đó, Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói với Y Tư Kỳ cùng Vivian một câu, sau đó bước lên trên tụ hồn đài. Thần hồn ma phách đang phiêu đãng trong thiên địa, xin hãy tụ hợp trên minh hồn thạch này giúp ta mở ra đại môn của vùng đất cấm kỵ. Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đứng trên đài cao vung tay lấy ra vạn niên minh hồn thạch trắng ngà ngà, cao giọng niệm một đoạn chú ngữ. chú ngữ vừa dứt, một loại áp lực cường đại vô hình lập tức bắn ra bao phủ cả dãy vạn dược sơn mạch, khiến cho viên minh hồn thạch trong tay Đông Phương Trường Minh bắn thẳng lên giữa không trung. Không khí xung quanh nhất thời trở nên vô cùng dịu dị, ngoại trừ tiếng gió xít nhẹ nhẹ ra thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Sau một lát đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, rồi chỉ thấy viên minh hồn thạch trên không trung từ từ chậm rãi biến thành hình dạng một cánh cửa màu bạc cực lớn. Cánh cửa này cao hơn 10 trượng, mặt ngoài có hoa văn vô cùng cổ xưa huyền ảo, phía dưới lại có ngàn vạn bộ xương khô lơ lửng trên không trung, nhìn qua vô cùng tà dị, đúng là địa ngục môn trong truyền thuyết. Địa ngục chi môn mở ra. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy địa ngục môn xuất hiện thì lại niệm thêm một đoạn chú ngữ huyền ảo rồi quát lên một tiếng. Địa ngục môn trên không trung ầm ầm chấn động một lúc rồi từ từ mở ra. Địa ngục môn vừa mở, bên trong lập tức phát ra từng tiếng rùa khóc thê lương, từng đạo rùa ảnh to lớn không ngừng hiện ra xung quanh, tất cả chúng đều là tàn hồn của những thần ma đã chết trận trong thiên địa, chết đây hôm nay nhân lúc địa ngục môn mở ra mới có thể tái hiện lại. Sai sai sai. Số tàn hồn thần ma này xuất hiện liền không ngừng gầm rú muốn xông ra bên ngoài, nhưng những cổ lão chú ngữ trên địa ngục môn sao lại có thể cho chúng toại nguyện, trong chớp mắt lập tức phát ra hào quang sáng chói hung mãnh đẩy lùi chúng lại. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, xem ra lần này muốn tìm được nguyên thần của tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của hắn so với dự tính lúc trước còn khó khăn hơn gấp nhiều lần so với dự tính ban đầu của hắn. Nhưng đã đi tới một bước này, làm sao Đông Phương Trường Minh có thể bỏ cuộc. Chỉ thấy hắn bước lên phía trước, toàn thân lập tức biến thành hình dáng của lục đạo ma thần, dốc toàn lực xuất ra một quyền đánh về phía địa ngục môn. Địa ngục môn nhìn thấy có người tấn công mình thì theo bản năng phóng ra vô số cấm kỵ lôi điện đánh về phía lục đạo ma thần. Từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống, phát ra hào quang như mặt trời soi sáng bầu trời. Nhưng mà số lôi điện đó đối với lục đạo ma thần không ngờ lại không đạt được chút hiệu quả nào, giờ phút này chỉ thấy một quyền hắn hung mãnh đánh thẳng lên địa ngục môn. Âm đùng. Bị một quyền toàn lực của Đông Phương Trường Minh đánh trúng, địa ngục môn dù cho cường đại đến mấy cũng phải nứt ra một góc tạo thành một lối thoát cho số hồn phách bên trong có thể chui ra ngoài. Trên vùng không trung phía trên tụ hồn đài nhất thời xuất hiện cảnh tượng vạn hồn loạn vũ, hỗn loạn vô cùng, bất quá lục đạo ma thần phảng phất sống không để ý đến vậy, chỉ tập trung nhìn vào địa ngục môn giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Trong lúc Đông Phương Trường Minh vạn phần khẩn trương, tâm tình dao động mãnh liệt, ở bên trong địa ngục môn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua bao bọc trong lục quang mờ nhạt bay thẳng ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy thân ảnh đó xuất hiện, tâm tình của Đông Phương Trường Minh lập tức trở nên vô cùng kích động, tuy lúc này thân ảnh đó đã không còn khí thế uy nghi cái thế và ánh mắt hàm chứa vô tận trí tuệ như lúc còn sống nữa, mà chỉ là một đạo hồn vô cùng yếu ớt, nhưng hắn sao có thể quên được thân ảnh đó. Quên đi vị tổ gia gia luôn yêu thương bảo bọc hắn, dạy hắn tất cả mọi thứ chứ. Tổ gia gia, cuối cùng con cũng tìm được người rồi. Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng vui mừng, đưa tay ra chụp lấy linh hồn của Đông Phương Khiếu Thiên, sau đó phóng người bay khỏi tụ hồn đài đáp xuống trên mặt đất. Âm âm ầm. Lúc hắn vừa rời khỏi tụ hồn đài và địa ngục môn, trên bầu trời lập tức ầm ầm nổ tung hóa thành khói bụi tan đi, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vút vút. Y Tư Kỳ và Vi Vi An đang hộ pháp ở phía xa thấy vậy lập tức đi đến trước mặt đỡ lấy Đông Phương Trường Minh. Trường Minh, tất cả đã hoàn thành rồi sao? Y Tư Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Đúng vậy, đã tìm được linh hồn của tổ gia gia, bây giờ chỉ cần để cho nó dung hợp với phần linh hồn trong tay ta là được. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó phất tay lấy chủ hồn của Đông Phương Khiếu Thiên ở bên trong nội thiên địa của mình ra để cho nó dung hợp với tàn hồn trong tay mình. Khi hai phần linh hồn dung hợp tỏa ra ánh mắt nguyên bản tràn đầy mờ mịt của Đông Phương Khiếu Thiên dần dần khôi phục lại một chút thanh tính. Đông Phương Trường Minh lại mở nắp cái hồ lô bên hông mình ra đem sớ ngũ sắc linh nhũ bên trong đó hóa thành vô tận năng lượng tẩm bổ cho linh hồn của Đông Phương Khiếu Thiên. Cháu là Trường. Trường Minh. Ta không phải đã chết rồi hay sao, tại sao bây giờ còn có thể gặp lại cháu? Được ngũ sắc linh nhũ trợ giúp, sau một lúc lâu cuối cùng Đông Phương Khiếu Thiên cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, nhìn Đông Phương Trường Minh kinh hãi hỏi. Tổ gia gia, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Bây giờ linh hồn của người vừa mới khôi phục vẫn còn yếu lắm, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi đã. Sau này con sẽ từ từ đem hết mọi chuyện kể cho người nghe. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cố nén sự vui mừng của mình, trầm giọng nói một câu. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 90, thần gia lục tổ mở ngoặc tròn, tử kiếp đóng ngoặc tròn. Vạn Dược Sơn Mạch. Sau khi an trí xong Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Trường Minh lập tức lấy từ trong không gian giới chỉ ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống mặt đất chuyên tâm khôi phục lại số pháp lực đã hao tổn khi phá địa ngục môn. Vivian Y Tư Kỳ Ai, nàng xem hư ảnh ma thế bàn trên trời ngày càng rõ ràng rồi, xem ra thời gian đại phá diệt giáng lâm đã không còn xa nữa, chúng ta phải mau chóng trở về nhân gian giới thôi. Ba ngày sau cuối cùng tất cả pháp lực của Đông Phương Trường Minh cũng đã khôi phục, hắn lại mở mắt ra liếc qua bầu trời một lần rồi nhìn Y Tư Kỳ và Vivian trầm giọng nói. Hai nàng nghe vậy tự nhiên không phản đối, đồng thời gật đầu một cái, sau đó ba người hóa thành ba đạo hào quang kích bắn lên bầu trời muốn đi tìm nơi không gian yếu ớt để phá toái hư không trở về nhân gian giới. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời bất chợt lại xảy ra chuyện, chỉ thấy một đạo huyết quang lóe lên trước mặt ba người, sau đó một gã huyết bào đại hán vô thanh vô thức xuất hiện trước mắt bọn họ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, người trước mắt thật ra là ai, sao có thể lẳng lặng đi tới nơi này mà bọn họ không phát hiện ra điều gì. Sau khi dùng thần thức đảo qua quan sát người này một cách, Đông Phương Trường Minh lại càng thêm một cách kinh hãi, bởi vì hắn không ngờ lại là một tên thiên cấp cường giả hàng thật giá thật. Một tên thiên cấp cường giả đột nhiên đến tìm bọn ta làm gì? Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về người đối diện tràn đầy vẻ đề phòng. Ngươi chính là Đông Phương Trường Minh, người của phá diệt đạo ở nhân gian. Huyết bào đại hán ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh một chút rồi nhàn nhạt hỏi. Đông Phương Trường Minh nghe huyết bào đại hán liền giật mình, chuyện hắn là người của nhân gia phá diệt đạo trên thiên giới đáng lý ra chỉ có hắn Y Tư Kỳ và Vivian biết, sao người trước mắt lại biết chứ? Chính là vãn bối không biết tiền bối tìm ta là có việc gì. Sau một lúc suy nghĩ vẫn không có kết quả, Đông Phương Trường Minh chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng trả lời. Hôm nay bổn tọa đến đây tìm ngươi là vì muốn thanh toán ân oán của chúng ta. Huyết bào đại hán trầm giọng nói. Nơ oán dám hỏi tiền bối giữa hai chúng ta có ân oán gì? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Ha ha ha. Ngươi lại hỏi chúng ta có ăn oán gì, được để bổn tỏa cho ngươi chết được minh bạch, giữa chúng ta có hai cái ăn oán. Thứ nhất là lúc ở nhân gian giới ngươi dám ám toán lão bát hút trộm công lực của hắn. Còn thứ hai là lúc phi thăng thiên giới ngươi lại cùng với hai cô à bên cạnh giúp cho thần cơ trọng phạm mà thần gia chúng ta đang truy sát chạy thoát khỏi truy binh của chúng ta. Ngươi nói xem ngươi có đáng chết không? Huyết bào đại hán nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Thần gia chúng ta, ngươi là người thần gia? Đông Phương Trường Minh cả kinh hỏi. Bổn tỏa thần gia lục tổ hôm nay phụng lệnh đại tổ đến đây tru diệt các ngươi. Huyết bào đại hán quát lớn một tiếng. Một luồng khí thế kinh thiên động địa từ thân hắn phát ra khiến cho không gian xung quanh không ngừng lung lay. Y Tư Kỳ Sáu Vi An hai nàng nghe kỹ, đây người trước mắt là nhân vật cấp lão tổ của thần gia chúng ta, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bây giờ hãy để ta cản hắn lại, hai người mau nhân cơ hội này thoát khỏi đây đi. Đông Phương Trường Minh cảm nhận được khí thế đáng sợ của Huyết Bào Đại Hán ép thẳng về phía mình thì sắc mặt không nhìn được đại biến, nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế lại tâm tình của mình, âm thầm truyền âm cho Y Tư Kỳ và Vi Vi An. Trường Minh huyên nói gì vậy, là có ý gì? Muội tuyệt đối không bỏ mặt huyên một mình đâu, muốn chết thì cùng chết. Đúng đó, muốn chết thì cùng chết. Ai ngờ vừa nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Y Tư Kỳ và Vi Vi An lại đồng loạt quát lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì lại muốn lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng mà còn để hắn nói xong thì Y Tư Kỳ và Vi Vi An đã hung mãnh xông thẳng đến chỗ thần gia Lục Tổ. Ai, chẳng lẽ hai nàng không thể nghe ta một lần hay sao chứ? Đông Phương Trường Minh thở dài một tiếng rồi cũng phóng người đuổi theo sau Y Tư Kỳ và Vi Vi An, ba người cùng hợp lực đánh ra một đạo trưởng cương về phía thần gia Lục Tổ. Ha ha ha! Cho cười! Thần gia Lục Tổ nhìn thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng rồi cũng ầm ầm đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm! Quyền trưởng của bốn đại cường giả vừa va chạm lập tức làm cho không gian bốn phía không thể nào chịu nổi áp lực, ầm ầm nổ tung. Sau đó chỉ thấy ba người Đông Phương Trường Minh bị chấn lui ra một đoạn xa, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, còn thần gia Lục Tổ chỉ hơi lùi lại phía sau một chút, có thể nói mạnh yếu chỉ sau một chiêu đã được phân định quá rõ. Nhưng mà lúc này trên môi Đông Phương Trường Minh không ngờ lại xuất hiện một nụ cười rủ dị. Trường Minh huyên, sao vậy, đây là giờ phút nào rồi mà còn cười được? Y Tư Kỳ thấy vậy âm trầm truyền âm hỏi. Sở dĩ ta cười là bởi vì phát hiện ra là thần gia Lục Tổ trước mắt rất có khả năng là vừa mới đột phá thiên cấp, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng chưa kịp ổn định lại, nếu không thì tuyệt đối không thể bị ba tên thần hoàng cảnh cao thủ như bọn ta đẩy lui như vừa rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng trả lời. Nếu đúng như huyên suy đoán vậy thì quá tốt, như vậy thì cho dù chúng ta cho dù không thể thắng được hắn cũng có thể có cơ hội chạy thoát rồi thánh quang trảm. Vi Vi An nghe vậy vui mừng kêu lên một, sau đó hung mãnh xông về phía thần gia Lục Tổ. Trích tinh thù. Huyền Thiên Hoa vực. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ ở bên cạnh tự nhiên cũng phối hợp với nàng. Âm âm ầm. Trong chớp mắt bốn đại cường giả đã đại chiến ngàn chiêu trên không trung, thần gia Lục Tổ tuy đúng là cường đại nhưng đúng như Đông Phương Trường Minh đã dự đoán, chỉ mới đột phá thiên cấp cách đây không lâu, căn cơ còn chưa hoàn toàn ổn định, đối diện với sự vây công của ba người Đông Phương Trường Minh nhất thời bị đánh cho lui lại liên tục. Huyết hải thao thao. Nhưng mà thần gia Lục Tổ dù sao cũng là thiên cấp cường giả, sao có thể là hạng người đơn giản, chỉ sau một lúc chiến đấu đã tìm được điểm yếu trong chiến thuật hợp kích của ba người Đông Phương Trường Minh, lập tức gầm lên một tiếng phát ra mãnh chiêu nhất cử kích phá ba người ép bọn họ lui lại. Ha ha ha! Các ngươi có thể ép ta dùng tới huyết hải thì xem như chết cũng vinh dự rồi. Sau khi đẩy lui ba người thần gia Lục Tổ đáp xuống trên một cái huyết hải khổng lồ, ha ha cười nói. Ngang ngang ngang. Tiếp đó chỉ thấy thần gia Lục Tổ vung tay lên một cái, trong huyết hải lập tức xuất hiện trăm con huyết long to hơn trăm trượng, mỗi con mang theo khí thế của thần hoàng đỉnh phong cao thủ, hung hăng xông thẳng đến chỗ ba người Đông Phương Trường Minh. Âm âm âm. Các huyết long hung mãnh đụng vào người của Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ cùng với Vi Vi An liền làm cho toàn thân của bọn họ vỡ tung, bộ dạng thê thảm không chịu nổi. Nếu không phải nhờ vào sinh mệnh lực biến thái của thần hoàng cao thủ, chỉ sợ rằng bọn họ đã sớm mất mạng. Ha ha ha! Các huyết long lên hết cho ta! Thần gia Lục Tổ thấy vậy thì hưng phấn hét lên một tiếng, vung tay chỉ huy những con huyết long bên người xông thẳng về phía bọn người Đông Phương Trường Minh, muốn kết thúc mạng tàn của bọn họ để quay về báo công với thần gia Đại Tổ. Ầm sai. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cái hắc động to hơn nghìn trượng ầm ầm hiện ra, tiếp đó chỉ thấy một con hung thú to hơn nghìn trượng mang theo khí thế hung mãnh vô song lao xuống chỗ thần gia lục tổ. Thiên thú sao đại phá diệt lại xảy ra ra vào đúng lúc này cơ chứ? Thần gia lục tổ thân là lão bài cường giả của thiên giới đương nhiên là biết cử thú đại diện cho cái gì, kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó không dám có chút chậm trễ, lập tức phất tay thu hồi đám huyết long lại để đối phó với thiên thú. Vút vút vút. Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vi Vi An nhờ vậy mà thoát khỏi nguy hiểm, ba người không nói tiếng nào lập tức quay đầu lại hướng phía xa liều mạng bỏ chạy. Chết tiệt đám khốn khiếp, các ngươi dừng lại cho ta. Thần gia lục tổ nhìn thấy một đám con mồi nguyên bản đã dâng lên tới miệng, giờ phút này lại đột nhiên mọc chân bỏ chạy, sao có thể không nổi giận, lập tức gầm lên một tiếng muốn đuổi theo. Đáng tiếc hiện giờ hắn lại đang bị thiên thú chặn đường, căn bản nửa bước khó đi, chỉ có thể phóng mắt nhìn ba người càng đi càng xa. Lão lục, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vi Vi An sắp thoát khỏi tử kiếp, bỗng nhiên dị biến lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy cách chỗ thần gia lục tổ gần trăm trượng đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc bạc nhìn hắn nói. Lão Tam, sao huyên lại ở đây? Thần gia lục tổ thấy thần gia Tam tổ xuất hiện thì nghi hoặc hỏi. Ta thấy ngươi vừa mới đột phá đã ra ngoài, trong lòng có chút không yên tâm cho nên mới theo xem sao. Không ngờ đến đây lại gặp được cảnh này, đợi ta giải quyết ba tên ở phía xa rồi lại giúp ngươi giết con súc sinh này. Thế nào hả? Thần gia Tam tổ nhìn thần gia lục tổ cười hắc hắc nói. Theo ý Tam huyên đi. Trong lòng lục tổ sao có thể không biết là Tam tổ tới đây là để tranh công, nhưng đã bước vào hoàn cảnh này thì hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ còn cách gật mạnh đầu. Thần gia Tam tổ nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cái, sau đó vung tay phát ra một chưởng về phía ba người Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vi Vi An vốn đã bị thần gia lục tổ đánh chỉ còn nửa cái mạng, giờ phút này sao lại có thể tránh được một chiêu đoạt mạng của Tam tổ, chỉ kịp kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó hình thần câu diệt.